Triệu Sĩ Nguyên vừa vào bên trong cửa, bỗng có tiếng quát khẽ. Ai? Triệu Sĩ Nguyên đáp nhanh. Tại hạ là Long Phụng lệnh chủ, Triệu Sĩ Nguyên. Tiếp theo đó, có tiếng lách cách vang lên, rồi nhiều vật gì đó bay rào rào trong không gian. Triệu Sĩ Nguyên đã thủ sẵn Long Đàn và Phụng Trưởng nơi tay, lập tức vung lên. Bao nhiêu kim châm đều bị chàng thi triển môn công phu hóa thiết thành từ, hấp dẫn tất cả. Nhưng đợt ám khí này vừa hóa giải, nhiều đợt khác liên tiếp nối. Như thế này thì biết đến bao giờ mới hết ám khí? Và chẳng lẽ chàng phải đứng đó mãi để làm một tấm bia? Một ý niệm chợt lóe lên, chàng lặng mình xuống nền. Bây giờ mắt chàng đã quen với bóng tối. Chàng thấy nơi giữa nhà có hai người ngồi xếp bằng tròn, đưa cao bốn tay, lòng bàn tay chọi vào nhau. Họ đang dụng công và đã đến lúc cực kỳ nghiêm trọng. Ngoài xa xa có ba người nữa, mỗi người đứng một góc. Chính là ba người này vận dụng cơ quan, phát ra kim châm. Đương nhiên họ thấy rõ chàng trước khi mà chàng thấy họ. Khi mà chàng lặng mình xuống, cơ quan ngừng chuyển động ngay, ám khí ngừng bay ra. Một người trong bọn họ thở dài nói, vì sự tình quan hệ trọng đại đến tính mạng của trưởng môn bổn phái, bắt buộc bọn bần đạo phải dùng đến thủ đoạn phi thường đối phó với thí chủ. Đạo nhân bước tới, đinh ninh là Triệu Sĩ Nguyên trúng châm ngã nhào, chứ làm gì biết được chính chàng đã lạ người. Đạo nhân định trước hết là điểm vào huyệt quan nguyên của chàng, rồi sau đó sẽ rút mấy mũi châm ra khỏi mình chàng. Nằm dưới nền, theo dõi cử động của đạo nhân, Triệu Sĩ Nguyên thầm phục võ đàng phái, không mất đi tác phong của một môn phái võ học chân chính. Dù rằng hiện tại, các đạo nhân có giờ thủ đoạn kém qua mình với chàng. Điều đó, nghĩ cũng không đáng trách, bởi họ bị dồn vào trường hợp chẳng đặng đừng. Đạo nhân chưa kịp cúi mình xuống, lập tức chàng đưa tay phải, phóng ra một đạo chỉ phong, điểm trúng đạo nhân bên góc phải. Đồng thời chàng vụt đứng lên, dùng tay trái điểm nhanh vào người đạo nhân định điểm huyệt chàng. Tiếp theo đó, chàng hất đạo nhân ấy, quăng mạnh về phía đạo nhân thứ ba, đứng nơi góc trái. Dĩ nhiên chàng có tính toán, phải quăng thế nào cho đạo nhân này va chạm vào yếu huyệt của đạo nhân kia. Thế là trong khoảnh khắc, chàng đã chế ngự được cả ba người đang ngồi. Đoạn chàng lướt tới trung ương, nơi có hai người đang ngồi. Chợt từ nơi góc nhà trong cùng, một đạo nhân nữa lướt tới, đồng thời hỏi, thí chủ muốn làm gì? Đạo nhân đó xuất trường tấn công ngay. Triệu Sĩ Nguyên né tránh, nhanh chân vòng qua phía sau lưng trưởng môn. Chàng ngồi xuống, đặt bàn tay phải vào lưng của trưởng môn, cao giọng nói, nếu đạo trưởng hành động thì đừng trách bổn lệnh chủ hạ độc thủ với quý trưởng môn. Đạo nhân đó giật mình, đứng khựng lại. Đồng thời, lão cất giọng căm hận hỏi, bổn phái với thí chủ vốn chẳng từng qua lại, đôi bên không hề có cừu oán gì với nhau. Tại sao thí chủ hết lần này đến lần khác tìm cách hãm hại trưởng môn bổn phái? Đã có sấn chủ trường, Triệu Sĩ Nguyên không chịu tỏ lộ ngay cái thiện ý của chàng, mà lại giả vờ hung ác. Chàng đáp, bổn lệnh chủ cao hứng thế nào là hành động như là thế ấy, cần gì phải có thù có oán. Đạo nhân đó trố mắt sững sờ, làm gì lão nghĩ nổi là lại có một người hại một người chỉ vì cao hứng mà thôi, chứ chẳng cần gì có thù có oán. Triệu Sĩ Nguyên cười nhẹ, bảo luôn, muốn giữ an toàn cho quý trưởng môn, đạo trưởng hãy ngồi xuống, rồi tự điểm huyệt mình, để mặc cho bổn lệnh chủ muốn làm gì với quý trưởng môn thì làm. Đạo nhân do dự một chút, song thấy không thể nào cưỡng lại, đành ngồi xuống tự điểm huyệt. Nhưng lão nghĩ, nếu nghe lời như thế, chẳng hóa ra lão hèn nhát quá sao? Bị người bức bách, không thể nào làm gì được, thì thà chết còn hơn. Lão đưa tay lên, định điểm vào huyệt thất khảm, một tử huyệt trên thân thể con người. Triệu Sĩ Nguyên hét lên, nếu đạo trưởng liều mạng, bổn lệnh chủ sẽ hạ sát quý trưởng môn ngày. Đạo nhân trầm giọng, bần đạo không nỡ nhìn bổn môn bị tổn hại nên định quyên sinh. Nếu thí chủ không có ác ý thì muốn làm nhục bần đạo thế nào, bần đạo cũng cam tâm. miễn sao bổn trưởng môn được an toàn thì thôi. Triệu Sĩ Nguyên quát lên, ngươi đừng nói dài dòng, hãy điểm vào những huyệt tam lý, thiên khu, địa cơ và tứ hải, nhanh lên. Đạo nhân sợ nguy hại cho trưởng môn, bắt buộc phải vâng lời. Triệu Sĩ Nguyên liền vận dụng chân khí, phát âm nhỏ như là tiếng ve kêu, nói với trưởng môn và đạo nhân đối diện trưởng môn. Hai vị, xin tạm thời đình chỉ vận công, nghe bổn lệnh chủ nói đây. Lâm vào cảnh tàu hỏa nhập ma, trưởng môn phái võ đang phải vào tuyệt cốc ở phía sau núi Tịnh Dưỡng, thường ngày hành công để mà trị chứng tê bại nửa thân mình. Ngờ đầu sự tình bị bại lộ, kẻ gian đã mấy phen tìm đến, toàn hạ độc thủ, kết liễu mạng sống của lão. Vốn ngại phiền nhiễu nên tìm trốn thanh tịnh mà trị bệnh, kẻ gian lại làm kinh động mấy lượt, thành ra chứng bệnh càng thêm trầm trọng. Nhị sư đệ là Nguyên Thanh đạo trường phải dùng nội lực truyền sang cho trưởng môn, bất chấp hậu quả cho chính mình. Thà rằng lão hy sinh mà trưởng môn được lành bệnh, thì đó là điều đại hạnh cho toàn phái. Triệu Sĩ Nguyên vào thạch thất đúng lúc mà Nguyên Thanh đạo trưởng đang truyền công lực cho trưởng môn. Và cũng chính là lúc cuộc hành công đến giai đoạn cực kỳ nghiêm trọng. Chàng gọi làm cả hai giận mình. Trước đó, đúng ra cả hai phải giận mình qua cuộc xô sát giữa chàng và bốn đạo nhân. Song họ hành công đến mức độ vong ngã rồi, họ quên cả bản thân, nên là những tiếng động đó không gây ảnh hưởng tai hại. Bây giờ, chàng gọi lại dùng chân nguyên theo phép, cách không điểm huyệt, chạm vào huyệt bách hội của họ. Chân nguyên của chàng truyền vào làm nhiễu loạn chân khí của họ, cả hai bị tách rời nhau ngay. Cũng may Triệu Sĩ Nguyên hết sức là dè dặt, nếu mà chàng vận dụng chân nguyên mạnh hơn thì họ đã bị trọng thương. Bốn bàn tay của hai đạo trưởng vừa rời ra, Triệu Sĩ Nguyên lập tức điểm huyệt luôn Nguyên Thanh. Còn trưởng môn nhân Nguyên Thông đạo trưởng thì chàng không hề chạm đến. Tuy không cử động được, Nguyên Thông đạo trưởng vẫn còn lý trí sáng suốt như là thường. Lão trầm giọng hỏi, Triệu thí chủ, chế ngự tất cả mọi người, hẳn phải có dụng ý. Chẳng hay, thí chủ muốn gì? Triệu Sĩ Nguyên giận mình. Chàng nghĩ, theo khẩu khí của trưởng môn, thì chẳng phải đây là lần đầu tiên lão gặp chàng. Nhưng nào phải đôi bên có gặp nhau thật sự đâu. Chẳng qua, kẻ gây nên cảnh tàu hỏa nhập ma cho lão đã cải chàng giống chàng. Bỗng chàng nảy sinh một ý liều, nhân cái lầm này tạo luôn cho lão một cái lầm khác. Chàng nở một nụ cười lạnh, chàng nói, bổn lệnh chủ có một việc muốn thương lượng với trưởng môn, song không muốn bất cứ ai dự thính. Nguyên Thông đạo trưởng nghiêm sắc mặt, bổn tọa bình sinh không hề thương lượng bất cứ sự việc bí mật nào với bất kỳ ai. Triệu Sĩ Nguyên cười lạnh, tại hạ hỏi là muốn giữ lại cho đạo trưởng một chút thể diện, chứ thực ra đạo trưởng không chấp nhận hay là có chấp nhận thì cũng như vậy mà thôi. Nguyên Thông đạo nhân thoáng giật mình, thí chủ muốn xâm phạm danh dự của bổn tọa ư? Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu, không, trái lại mới đúng đạo trưởng, bởi tại hạ muốn bảo vệ danh dự cho đạo trưởng cũng như là thanh danh của quý phái. Vẻ khổ sở hiện lên trên gương mặt của lão đạo sĩ, lão thốt lên, cái hảo ý của Triệu thí chủ bổn tọa không tiếp nhận nổi rồi. Bây giờ thí chủ muốn nói gì cứ nói, bởi bổn tọa không muốn nghe. Thí chủ vẫn nói như thường, trước sau gì cũng nói, thà nói gấp đi, khỏi phí thời gian bảy vẽ. Triệu Sĩ Nguyên nở một nụ cười, đoạn nói tiếp, đạo trưởng hãy trao tín vật trưởng môn cho tài hạ, rồi vào viện trưởng lão mà sống nốt những ngày chuỗi tàn ngày. Tín vật đó tài hạ sẽ chọn người tiếp nhận. Tài hạ bảo đảm là điều kiện này, nếu mà đạo trưởng tuân hành thì danh dự của đạo trưởng sẽ được bảo vệ muôn đời. Nguyên Thông đạo nhân nhướng cao đôi mày nói, thí chủ tưởng rằng bổn tọa tiếc mạng sống bán rẻ môn phái ư? Rồi lão phẫn nộ dâng cao, lão gằn giọng tiếp, thí chủ đánh giá nhân cách của bổn tọa quá thấp đấy. Triệu Sĩ Nguyên điềm nhiên, đạo trưởng yên tâm, chẳng phải người ngoài kế nhiệm đạo trưởng đâu, mà sợ mất môn phái. Người kế vị đạo trường chính là một đệ tử của quý phái đấy, mà cũng là người mà đạo trường hằng quý mến nhất. Nhất định hắn không làm cho đạo trường thất vọng đâu. Nguyên Thông đạo nhân trầm ngâm một lúc lâu. Thí chủ thử nói cho nghe, người đó là ai? Triệu Sĩ Nguyên trịnh trọng buông từng tiếng. Châu Đằng Giao. Chàng chú tâm theo dõi diễn biến trên gương mặt của lão đạo sĩ. Nguyên Thông rúng động toàn thân, hắn nhìn thấy rõ. Lão lặng người suy tư một lúc, đoạn lầm bầm. Sao? Sao có thể là hắn? Hắn bán rẻ bổn phái ư? Triệu Sĩ Nguyên tiếp lời. Sao? Tại hạ chọn người rất là đúng đấy chứ? Nguyên Thông đạo trưởng mất đi sự bình tĩnh. Lồng ngực của lão phập phồng, chứng tỏ lão đang bị xúc động mạnh. Lão thốt lên. Bổn tọa, gặp mặt hắn, nghe hắn giải thích thế nào? Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Đạo trưởng khỏi phải hỏi, tại hạ chỉ cần đơn cử một vài việc, chứng minh sự trung thành của Châu Đằng Giao đối với tại hạ. Vốn mến Châu Đằng Giao, quyết tâm đào tạo hắn thành những tài hữu dụng. Hơn nữa, lão đạo trưởng đặt trọn kỳ vọng nơi hắn. Và từ lâu, có ý chọn hắn làm người kế vị ở ngôi trưởng môn, thay cho lão sau này. Thì hôm nay, khi mà chưa có bằng chứng cụ thể, làm sao lão tin được lời của Triệu Sĩ Nguyên? Lão nhìn chàng một lúc, đoạn hỏi. Thí chủ đơn cử một việc gì? Triệu Sĩ Nguyên hỏi lại. Trong trường hợp nào, đạo trưởng lâm vào cảnh tẩu hỏa nhập ma? Nguyên Thông đạo trưởng căm hận. Chứ không phải, do thí chủ có hành động quỷ quái ư? Triệu Sĩ Nguyên lại hỏi. Đạo trưởng không nghĩ ra là làm gì có cái ảo diệu lạ lùng. Tại hạ biết đúng lúc đạo trưởng vận khí sang giai đoạn nghiêm trọng mà đến ư? Nguyên Thông trầm ngâm một lúc rồi nói. Thí chủ có quyền nói những gì muốn nói. Song bổn tọa thấy khó tin được là Đằng Giao sư đệ lại phản bội bổn tọa. Triệu Sĩ Nguyên bĩu môi. Đạo trưởng tin tưởng người sư đệ đó quá đấy. Bên ngoài, tiếng hét của Châu Đằng Giao vang lên, nghe thấy rõ ràng, đồng thời tiếng vũ khí chạm nhau loảng xoảng. Đúng là đang có cuộc giao tranh, và Châu Đằng Giao có dự phần. Sự thật thì Châu Đằng Giao đang phát tiết tất cả niềm phẫn hận lên đầu bọn gian tế vừa trở lại. Triệu Sĩ Nguyên nghĩ ra một kế, chàng cười lạnh thốt lên. Đạo trưởng nghe kìa, chẳng phải là lệnh sư đệ đang làm cái việc bất lương đó sao? Châu Đằng Giao trấn thủ tại cửa thạch thất mà cũng không bị thương. Tại sao Triệu Sĩ Nguyên lại lọt vào trong một cách an toàn và dễ dàng? Dù cho Triệu Sĩ Nguyên có đột nhập trong lúc hắn bất ngờ đi nữa, thì khi hay ra, hắn cũng phải chạy theo chàng vào bên trong. Cớ sao hắn không đuổi theo mà còn ở bên ngoài giao chiến? Hắn giao chiến với ai? Với bổn môn đệ tử. Nghi vấn bỗng chốc đã thành hình nơi tâm tư của Nguyên Thông đạo trường. Từ chỗ hoài nghi Châu Đằng Giao đến việc tin tưởng Triệu Sĩ Nguyên, bất giác đạo nhân thất vọng. Rồi từ thất vọng, lão chuyển sang phẫn uất. Niềm phẫn uất dâng cao, lão hét lớn. Thật là tức chết bổn tọa đi thôi. Một tiếng hộc vang lên, máu tươi từ miệng của Nguyên Thông đạo nhân vọt ra thành vòi. Vòi máu bắn đi rất là xa. Như vậy là đạo nhân đã tức giận đến cực độ. Triệu Sĩ Nguyên nhảy qua một bên, tránh vòi máu của Nguyên Thông đạo nhân, rồi đảo bộ bước tới bên cạnh lão, điểm vào huyệt thất khảm trên mình lão. Huyệt thất khảm là một trong 12 tử huyệt, ai bị điểm trúng là cầm chắc mất mạng. Nhưng Triệu Sĩ Nguyên điểm vào huyệt đó, một luồng khí lạnh theo ngón tay truyền vào mình của đạo nhân, ném ngay hỏa khí đang bốc lên. Đồng thời Triệu Sĩ Nguyên nói, hay lắm, mưa được búng máu đó là coi như là đạo trưởng đã uống được một phương thuốc thần. Đạo trưởng đã qua được cơn nguy kịch. Bây giờ chỉ còn vận công điều tức. Trong khoảnh khắc, đạo trưởng sẽ khôi phục nguyên trạng. Tại hạ xin trợ giúp đạo trưởng. Nói xong chàng ngồi xuống, đặt tay nơi lưng đạo nhân, truyền dương khí của mình sang lão. Đối với ai khác thì trường hợp tẩu hỏa nhập ma coi như là vô phương cứu chữa. Song đối với chàng thì vấn đề không còn gì là khó khăn nữa. Một phần, chàng nhờ mẫu thần là nữ hoa đà cổ mộ liền truyền cho tất cả sở học về y học. Phần khác, nhờ thiên linh tử tặng chàng viên thuốc bách biến hòa hiệp đơn, cho nên chàng thừa năng lực chữa trị cho Nguyên Thông đạo nhân. Đêm dần dần qua, ngày bắt đầu trở về trên vạn vật. Triệu Sĩ Nguyên thu công, buông tay xuống, nở một nụ cười hỏi: "Lão tiền bối, tiền bối nghe trong người ra sao?" Nguyên Thông đạo nhân đứng lên đáp: "Bần đạo nghe khoan khoái như thường, đa tạ thiếu hiệp đã hảo tâm giúp đỡ." Lão nhìn chăm chú Triệu Sĩ Nguyên một lúc lâu hỏi: "Thiếu hiệp đã hành động như thế này là có dụng ý gì?" Triệu Sĩ Nguyên bình thản đáp: "Việc đó xin lão tiền bối hãy thư thả cho tại hạ giải bày sau. Trước hết, tại hạ xin lão tiền bối tha thứ cho hành động của tại hạ trong đêm vừa qua." Nguyên Thông đạo nhân bật cười ha ha: "Bần đạo nào dám phiền trách gì ở thiếu hiệp, trái lại còn mang ơn trọng của thiếu hiệp là khác." Triệu Sĩ Nguyên giữ tròn lễ độ: "Tiền bối thông cảm như vậy, tại hạ hết sức là cảm kích." Chàng dừng lại một chút, đoạn tiếp: "Về dụng tâm của tại hạ, nếu như mà tại hạ tự phân trần thì dường như là có cái vẻ tự đề cao cá nhân, cho nên tại hạ xin lão tiền bối hãy hỏi nơi Bạch Vân đạo trường." Nguyên Thông đạo trường trầm ngâm một chút, gật đầu rồi lẩm bẩm: "Còn đệ sư đệ họ Châu?" Triệu Sĩ Nguyên ngắt lời: "Ta là chuyện bịa đặt. Bất quá tại hạ khích bác lão tiền bối để mà chữa trị thương thế cho lão tiền bối, xin lão tiền bối bỏ qua cho." Nguyên Thông cau mày: "Nhưng những người đó..." Triệu Sĩ Nguyên lại chặn: "Vì tại hạ cần áp dụng một phương pháp đặc biệt để chữa trị cho lão tiền bối, sợ các vị đó gây náo động mà thành ra hỏng việc, nên là tại hạ bắt buộc phải ra tay tạm thời chế ngự bọn họ." Chàng hoành tay dùng pháp cách không giải huyệt cho cả bốn người. Sau đó chàng cùng Nguyên Thông ra khỏi thạch thất. Trong sơn cốc nhỏ hẹp, đệ tử võ đàng đứng chặt, Châu Đăng Giao có mặt trong số đó. Thấy Nguyên Thông đạo nhân bước ra, hết sức là mừng rỡ, reo lên một tiếng chạy ra nghênh đón. Triệu Sĩ Nguyên gọi hắn: "Châu đại hiệp, bây giờ thì chắc là Châu đại hiệp lượng thứ cho tiểu đệ rồi chứ?" Nhất Mục Song Nhân đơn mình cau nhau: "Sĩ Nguyên, Sĩ Nguyên, ngươi lừa cả ta nữa, thật là đáng trách." Bạch Vân đạo trưởng thở phào, hướng sang Triệu Sĩ Nguyên thốt mấy lời cảm tạ. Ngờ đầu vừa lúc đó, một chàng cười lạnh vang lên, truyền đến tai của Triệu Sĩ Nguyên. Lập tức chàng tung mình lên không, vọt đi về hướng phát ra chàng cười. Nơi phát ra chàng cười ở trên cao, muốn lên đó, chàng phải men theo vách núi. Vách đứng, khó lên vô cùng, lại không có lối đi. Chàng phải dở thuật khinh công tuyệt đỉnh, nhảy từ mõm đá này sang mõm đá khác để mà tiến lên. Chỉ trong khoảnh khắc, chàng đã biến mất dạng trên đầu vách đá. Trước công pháp cực kỳ linh diệu của Triệu Sĩ Nguyên, mọi người hiện diện đều hết sức là sửng sốt. Ai ấy cũng đều thán phục chàng. Mấy lúc sau này, Triệu Sĩ Nguyên tiến bộ phi thường, võ công đã đạt đến mức thượng thừa, chàng không kém gì các vị lão tiền bối. Nội lực gia tăng quan trọng, lại thêm càng đánh càng hăng, chân nguyên càng phát sinh dồi dào. Chẳng khác nào con thuyền đã được cao mực nước, lại mỗi lúc mỗi cao lên, thành ra thuyền được nâng lên mãi mãi. Bọn người trong lòng cốc kinh khiếp cực độ trước khí thế mãnh liệt của chàng. Ai ai cũng ngây người ra nhìn chàng, chốc chốc lại thở dài, tỏ niềm thầm phục. Không phải Triệu Sĩ Nguyên hiếu thắng, muốn phô diễn tài năng trước đám đông để mà được tiếng khen. Chỉ vì chàng nhận ra tiếng cười đó rất là quen thuộc. Nếu biết được người phát ra tiếng cười, là cầm chắc biết được Thanh Liên Ngọc Nữ hiện đang ở nơi nào. Chàng nghĩ rằng chỉ có giọng cười quen thuộc đó mới cung cấp tin tức cho chàng mà thôi. Giọng cười đó từ nơi vách núi phát ra. Chàng nóng lòng ngập người nên bất chấp mọi trở ngại, dù là trở ngại chết người. Rồi chàng dở thuật khinh công lướt đi. Trong nháy mắt, chàng đã lên tận đỉnh núi. Nơi đỉnh có một thân cây thấp, nhưng mà tán rất là rộng, cành không vươn lên mà lại xòe ngang ra, tạo thành một chiếc lọng to. Bên dưới chiếc lọng là một khoảng đất trống bằng phẳng. Thái dương vừa nhô lên, chiếu từ phía dưới. Khoảng đất trống quần mờ, nhưng tán cây được soi rõ. Nơi tán cây đó có một mảnh giấy đỏ. Mảnh giấy kia nói gì? Chàng bước tới vận khí, đưa tay hút mảnh giấy đó vào tay, rồi đọc lên. Vào ngày rằm tháng này, tại Kim Đỉnh Sơn, lễ đính hôn của hai con bọn tệ hạ là Duy Kỳ và Linh Nhi sẽ được cử hành. Mong các hạ đến dự, mừng cho hai trẻ. Bên dưới mảnh giấy có tên Tào Duy Ngã và Thạch Tịnh Linh. Nơi góc dưới mảnh giấy, vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã có ghi thêm mấy dòng chữ. Cái tình của nữ nhi và cái ước hẹn của bậc quân tử là hai lẽ riêng biệt. Khinh trọng quá rõ ràng, không thể nào chọn cái khinh mà xem thường cái trọng. Cũng không thể nào hỗn hợp hai lẽ thành một. Lão Phu mong các hạ còn giữ phong độ quân tử trong cách xử thế. Dù sao, ngày đính hôn của đôi trẻ, các hạ cũng cố gắng đến chung vui với Lão Phu. Triệu Sĩ Nguyên biết ngay Tào Duy Ngã muốn chọc tức chàng. Bất giác, cơn giận bốc bừng, chàng nắm chặt hai tay, mảnh giấy nát vụn. Chàng chỉ tay về phía cội tùng trước mặt, rít qua kẽ rằng: Lão quỷ, sẽ có ngày bổn lệnh chủ cho lão chết không có đất chôn thầy. Chàng đánh ra một trường. Trường phong vút đi, hốt trọn những mảnh giấy vụn, cuốn theo trường phong chạm vào thân cây. Tàn cây rộng rung chuyển ầm ầm. Những mảnh giấy vụn cắm vào thân cây mất dạng. Công lực đó quả là phi phàm. Nếu ai không tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe kể mà thôi, hắn là phải cho là chuyện hoang đường. Vừa lúc ấy có tiếng y phục phất gió vang lên ở phía sau lưng. Chàng quay nhanh mình lại hét lên: Ai, lập tức hiện thân đối thoại với ta. Nếu mà còn làm trò ma quỷ, ẩn mặt mãi, thì chớ trách ta vô tình. Chàng đang phẫn nộ cực độ, không còn cách nào phát tiết. Vô phúc cho ai gặp chàng trong phút giây này. Người chưa xuất hiện, âm thanh đã vang lên. Âm thanh đó chính là Nhất Mục Song Nhân Đơn Mình. Lão vừa cười vừa mắng: Ồ, hay làm cho tiểu tử bực tức đến nỗi mất bình tĩnh, buông lời bất nhã đến vậy. Câu nói vừa dứt, lão đã đến nơi liền. Theo sau lão còn có mấy vị tiền bối khác. Những vị đó là Nguyên Thông Đạo Trường, Trường Môn Võ Đàng, cùng với Bạch Vân Đạo Trường và Châu Đằng Giao. Triệu Sĩ Nguyên bối rối, gượng cười đáp: Tệ hạ cứ tưởng là ai, không ngờ lại chính là các vị. Nguyên Thông Chân Nhân cất tiếng trước: Thiếu lệnh chủ, có cái tâm sáng như là nhật nguyệt, hằng biểu dương nghĩa khí cao vút tận trời xanh, bổn phái cảm kích vô cùng. Từ bao lâu nay, bần đạo hằng ước mong có dịp được bái kiến. Giờ đây dịp đó đã đến, không thể bỏ qua. Vậy xin thiếu lệnh chủ vui lòng đến bổn phái trước, cho hàng đệ tử chiêm ngưỡng tôn nhàn, sau chỉ giáo cho mấy điều hữu ích. Vì bận lo nghĩ về mảnh giấy của Tào Di Ngã để lại, Triệu Sĩ Nguyên đầu cầu hứng thú đến võ đàng phái làm khách. Chàng cao mày định từ chối, song chưa kịp nói gì, Châu Đằng Giao đã đến bên cạnh chàng, vòng tay thi lễ, cung kính thốt lên: Nếu thiếu lệnh chủ không chê kẻ bất tài, thì Châu Đằng Giao này tha thiết ước mong thiếu lệnh chủ hạ cố kết giao, để tại hạ được thường xuyên học hỏi. Triệu Sĩ Nguyên thừa hiểu, Châu Đằng Giao tuy còn nhỏ tuổi, song có thân phận rất là cao trong phái võ đàng. Bởi y tài giỏi nên khó tránh khỏi cái tính ngông cuồng khinh người. Trong tương lai, với kinh nghiệm giang hồ, y sẽ là một nhân vật quan trọng, trụ cột của võ lâm. Nếu cần có viện binh trong công cuộc chống đối vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã, chàng còn tìm đâu ra người hơn Châu Đằng Giao. Chàng chưa tỏ lộ ý muốn, đối tượng đã tự hiểu rồi. Dĩ nhiên, chàng phải hân hoan. Chàng cười lớn đáp: Nếu mà Châu Đằng Hữu có nhiệt tình, thì tại hạ hân hạnh biết bao. Đoạn bước tới, chàng nắm tay Châu Đằng Giao siết mạnh. Nhất Mục Song Nhân cười vang: Hay, thật là quá hay. Châu Đằng Giao, người chưa phải là đối thủ của Lão Phù, thế mà chẳng bao giờ người tỏ lộ sự khâm phục đối với Lão Phù. Giờ đây, người lại khâm phục một người khác. Châu Đằng Giao cười xòa, Triệu Sĩ Nguyên cũng cao hứng vô cùng. Mọi sự đã kết giao, song còn khó khăn vì lời mời của Nguyên Thông Đạo Trường. Triệu Sĩ Nguyên thở dài nói: Châu Huynh và Tài Hạ mới gặp nhau, song tình thâm tựa như là muôn đời. Đáng lẽ ra thì tệ hạ phải lưu lại một vài hôm cùng châu huynh đàm đạo cho thỏa niềm khao khát. Xong Châu Đăng Giao thất vọng. Không lẽ triệu huynh không thể nán lại một hôm hoặc là nửa ngày ư? Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một lúc. Trước khi quyết định, tiểu đệ có thể hỏi một việc chăng? Châu Đăng Giao nghiêm giọng. Triệu huynh có điều gì thắc mắc? Nhân mục song nhân chen vào. Vợ chưa cưới của người ta đang bị bọn ma đầu giam giữ. Tự nhiên người ta phải thắc mắc chứ. Châu Đăng Giao kinh hãi, vội buông tay Triệu Sĩ Nguyên, rồi hấp tấp hỏi. Sao? Có việc như vậy ư? Nguyên Thông Chân Nhân và Bạch Vân Đạo Trưởng cùng giận mình. Cả hai niệm Phật hiệu liên tiếp mấy lượt. Triệu Sĩ Nguyên điểm một nụ cười. Chuyện chẳng đáng gì, các vị không cần quan tâm lắm đâu. Rồi chàng nói. Từ đây đến Kim Đình Sơn, phải mất bao nhiêu ngày đường? Nhân mục song nhân đơn mình hỏi lại. Kim Đình Sơn? Kim Đình Sơn nào? Thuộc vùng Nga Mi hay là vùng Quý Châu? Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ. Thế ra là có đến hai Kim Đình Sơn. Nga Mi Kim Đình là đất cấm của Nga Mi phái. Chắc là vô tình lệnh chủ không chọn nơi đó. Hắn là Quý Châu Kim Đình rồi. Chàng đáp. Kim Đình Sơn, cổ vùng Quý Châu. Nhân mục song nhân đáp. Bằng vào đôi chân của lão phù thì từ đây đến đó phải mất 10 ngày. Ai có thuật khinh công cao hơn có thể rút ngắn thời gian. Và ngược lại, hắn là không thể nào trong vòng 10 hôm mà đến nơi được. Lão dừng lại một chút, đoạn nói tiếp. Còn như đến Kim Đình Sơn thuộc vùng Nga Mi thì trong một ngày thôi, người sẽ tới nơi. Lão tỏ ra hết sức là chu đáo. Dù Triệu Nguyên Minh muốn biết một, lão giải thích hay để mà tùy tiện chàng định liệu. Chàng thầm không phục lão hết sức là tế nhị, lại hỏi tiếp. Thế từ Kim Đình Sơn Nga Mi đến Kim Đình Sơn Quý Châu phải mất bao nhiêu ngày? Nhân mục song nhân đáp. Độ 4-5 hôm. Triệu Sĩ Nguyên thầm tính. Từ đây chàng đi Nga Mi rồi trở lại Quý Châu, bất quá mất nửa tháng. Như vậy chàng còn thừa 5 ngày. Giả như chàng có nấn ná ở đâu đó vài hôm, cũng còn thừa cho chàng 3 hôm. Chàng thở phào, hướng qua Nguyên Thông Chân Nhân nói. Trưởng môn nhân có chân tình với tại hạ như vậy. Nếu mà tại hạ không tuân theo, thì thành ra bất kính. Ở như vậy, tại hạ phải ở lại Quý Sơn một đôi ngày để mà nghe lời vàng tiếng ngọc. Nguyên Thông Đạo Nhân hân hoan ra mặt. Thiếu lệnh chùa chấp nhận là chẳng khác nào ban bố cho bổn phái một vinh hạnh lớn lao. Rồi lão quay sang Châu Đăng Giao bảo. Bát sư đệ, về trước, sắp đặt cuộc tiếp tân, bổn tòa và thiếu lệnh chủ đến sau. Châu Đăng Giao lãnh lệnh đi ngay. Nguyên Thông đưa Triệu Sĩ Nguyên và mấy người kia từ từ tiến về Tam Nguyên Quán. Cuộc nghênh tiếp Triệu Sĩ Nguyên hết sức là long trọng. Dọc đường có đệ tử võ đang giàn hầu. Nơi Tam Nguyên Quán có 8 vị đại sư trở trực. Họ thuộc hàng trưởng lão, thân phận ngang với Bạch Vân Đạo Trường, cao hơn Nguyên Thông một bậc. Trước cảnh nghiêm trang dành cho chàng, Triệu Sĩ Nguyên bối rối vô cùng. Chàng nhận ra cùng cách đó như là quá long trọng đối với chàng. Bởi dù sao, chàng vẫn còn là một thiếu niên. Trong số các trưởng lão, có một vị gầy ốm cất tiếng. Bạch Vân sư huynh có nói đến nghĩa cử cao cả của lệnh tôn, vì kiếp vận của võ lâm, cam lòng hy sinh thân thế. Điều đó khiến ai ai cũng cảm kích phi thường. Giờ đây, thiếu lệnh chủ lại lối trí trà. Tuổi chưa cao mà hùng oai đã hiển lộ. Chẳng những giang hồ khâm phục, riêng bổn phái từng thọ ơn lệnh tôn lại càng kính mến và hằng ghi nhớ đức độ cao thâm. Thật đúng là với câu hổ phụ sinh hổ tử. Cái kính ý của bọn bần đạo từ lâu dành cho lệnh tôn, tưởng là không có dịp bày tỏ. Ngờ đâu, Chí Thành Thông Thiên, Hoàng Thiên đưa thiếu lệnh chủ đến đây, cho bọn bần đạo được hầu tiếp một đôi ngày, thỏa miền khao khát. Thiếu lệnh chủ hãy thay mặt lệnh tôn nhận kính ý của toàn phái võ đàng này. Mong rằng trong thời gian lưu lại núi võ đàng, thiếu lệnh chủ hãy tự nhiên. Triệu Sĩ Nguyên xúc động vô cùng. Cuộc nghênh tiếp dù có nhiều nghi thức đến đâu cũng có lúc chấm dứt. Triệu Sĩ Nguyên được dành cho một gian tịnh thất có đầy đủ tiện nghi. Chàng cùng Nhất Mục Song Nhân lưu lại đó 2 ngày, được toàn thể môn đồ võ đàng tiếp đãi nồng hậu. Ai ai cũng có cảm tình với chàng. Người cao hứng hơn cả chính là Châu Đằng Giao. Y luôn luôn ở bên cạnh Triệu Sĩ Nguyên, đàm đạo suốt ngày. Hắn không hề chán. Nhưng đường dù dài, đi mãi cũng đến đoạn cuối. Cuộc vui dù dài, cũng đến lúc phải tan. 2 ngày nhanh chóng qua, rồi Triệu Sĩ Nguyên cũng phải rời khỏi Võ Đàng Sơn. Bất cứ cuộc ly biệt nào cũng diễn ra trong man mác ngậm ngùi. Chàng ra đi với niềm luyến tiếc, đôi bên đều cảm thấy như nhau. Xuống đến chân núi, Nhất Mục Song Nhân hỏi. Người không theo dõi vụ Thanh Liên Ngọc Nữ bị cướp, lại toàn đến Kim Đỉnh Sơn để làm gì? Thật là ta không hiểu tâm tính của người, biến đổi quá dị phì thường. Triệu Sĩ Nguyên cho biết việc lão Tào Duy Ngã lưu lại mảnh giấy đỏ. Nhất Mục Song Nhân dậm chân. Việc quan trọng như thế, sao ngươi không nói sớm? Ngươi đã bỏ phí thời gian quý báu với cái bọn mũi trầu kia. Thật là đáng tiếc. Đến Kim Đỉnh Sơn sớm một ngày là giải cứu cho Linh Nhi sớm một ngày. Thật là đáng hận cho ngươi. Không biết cân nhắc nặng nhẹ chút nào. Đoạn lão dục. Bây giờ chỉ còn cách là chúng ta phải đi gấp. Không thể chần chừ một phút giây nào được nữa. Nhanh lên đi. Lão làm như là Kim Đỉnh Sơn ở trước mắt, chỉ chạy một loáng là tới nơi. Và lão chạy đi thật. Triệu Sĩ Nguyên vừa chạy theo sau vừa hỏi. Chúng ta đến Kim Đỉnh Sơn nào trước, Đơn Bá Bá? Nhất Mục Song Nhân đáp gọn. Nga Mi. Triệu Sĩ Nguyên giận mình. Theo ý của Tiểu Điệt thì không thể là Kim Đỉnh Sơn Nga Mi đâu. Nhất Mục Song Nhân trừng mắt. Vạn nhất, nếu đúng nơi đó thì sao? Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Đành là vậy, xong chúng ta cũng có thể đến Quý Châu trước, xong đó sẽ trở về Nga Mi. Tiểu Điệt nghĩ là cũng chẳng sao mà. Nhất Mục Song Nhân hừ một tiếng. Sao lại chẳng sao? Triệu Sĩ Nguyên lấy làm lạ. Nhất Mục Song Nhân giải thích. Kim Đỉnh Sơn tại Quý Châu chiếm một phần đất rất là rộng lớn. Vô tình lệnh chủ không ghi rõ sẽ gặp người tại ngọn Kim Đỉnh Sơn nào. Như vậy là lão muốn tạo sự hoang mang cho người. Nếu người cứ đến cái nơi bao la rộng lớn đó, tìm kiếm trong mịt mờ, thì người phải mất rất là nhiều thời gian. Trong khi đó, lão ung dung thực hiện kế hoạch của lão. Cuối cùng, người đâm nghỉ lại phải đến Nga Mi. Sao cho bằng, chúng ta đến thẳng Nga Mi Sơn, hỏi qua người trong phái đó, chúng ta sẽ biết ngày thử hư như thế nào. Nếu không có vô tình lệnh chủ ở đó, chúng ta sẽ đến Quý Châu. Chúng ta được an tâm hơn, chuyên chú tìm trong vùng Quý Châu. Triệu Sĩ Nguyên tỉnh ngộ. Đơn Bá Bá quả thật là một tay lão luyện giang hồ. Đoán được ở cả bí mật trong lòng của người. Tiểu Điệt suýt chút nữa thì mắc mưu của Tào Duy Ngã rồi. Nhân Mục Song Nhân thở dài. Tào Duy Ngã là con cáo giả. Muốn đối phó với lão tà, ngươi phải hết sức là cẩn thận mới được. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Đơn Bá Bá dạy rất là phải. Vừa đi họ vừa đàm đạo. Họ đi luôn mấy hôm đến Nga Mi Sơn. Để tránh mọi phiền phức với phái Nga Mi như là đã gặp tại Võ Đàng Sơn, họ tìm nhà nông dân xin tạm trú. Triệu Sĩ Nguyên tránh mặt để một mình Nhất Mục Song Nhân lên Nga Mi Sơn tìm hỏi thăm tin tức. Nhất Mục Song Nhân sau đó trở lại cho biết Tào Duy Ngã không hề xuất hiện trong vùng. Như vậy họ phải đến Quý Châu. Họ đi liền, không để chậm trễ một phút giây nào. Kim Đỉnh Sơn tại Quý Châu thuộc về hướng Tây Bắc của một địa phương có cái tên là Tuần Nghĩa. Ngọn núi đó nằm trong dãy Đại Lâu Sơn, đỉnh cao đường hẹp, rừng dày lại bao la, có sương tỏa đủ 4 mùa. Qua giờ Mão, ngày chưa sáng, vào giờ Thần, đêm đã xuống rồi. Một nơi vô cùng hiểm trở. Cả hai đã đến nơi, theo hạn kỳ thì còn rất là sớm, sớm đến 3 hôm. Trong 3 hôm đó, họ đi khắp trốn trong vùng, song chẳng tìm ra nơi nào vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã đã chọn để mà cử hành hôn lễ đính hôn, như là tờ thiếp mời đã ghi. Triệu Sĩ Nguyên bắt đầu nghi ngờ, không phải là nơi Tào Duy Ngã ước hẹn. Nhân Mục Song Nhân thì vô cùng khẩn trương. Họ đã dẫm gót chân khắp cả vùng Đại Lâu Sơn, Đừng nói gì là có một điểm là Kim Đỉnh Sơn, song họ không tìm được nơi ước hẹn. Còn lại một khu rừng dài, nếu họ lục soát trong khu rừng, chẳng thấy gì khả nghi, thì càng thêm rắc rối cho họ. Họ cứ tìm, mệt thì gặp nơi nào dừng lại nơi đó, đói thì lấy cơm khô ra ăn, khát đã có suối trong khắp nơi, không ai nói với ai tiếng nào. Hôm cuối cùng, họ đang trong một thạch động dưỡng thần. Họ phát hiện có một mảnh giấy do kẻ nào đó từ chỗ tối tăm quăng đến họ. Mảnh giấy bay đi, rơi đúng cạnh chân của Triệu Sĩ Nguyên. Triệu Sĩ Nguyên giật mình, đưa tay nhặt mảnh giấy, đồng thời cau mày. Ai thế chứ? Nhân mục song nhân hỏi. Cái gì? Triệu Sĩ Nguyên hỏi. Có người đưa tin đến. Chàng lấy lại đánh lửa trong lòng mình, bật mồi lửa. Lửa cháy soi sáng vòng quanh thạch động. Chàng liếc nhanh qua mảnh giấy, thấy có mấy chữ gọn. Rất tiếc, rất tiếc. Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một lúc lâu rồi thốt lên. Tại sao là rất tiếc? Hay là khu rừng trước mặt kia là nơi vô tình lệnh chủ hành lễ? Mà đang lúc đêm tối thế này, rất là thuận tiện cho chúng ta lục soát. Chúng ta lại bỏ dở. Rồi chàng tiếp luôn. Ai đưa mảnh giấy này đến cho chúng ta? Người đó làm sao biết được mục đích của chúng ta? Nhất mục song nhân hừ một tiếng. Cần gì biết người đó là ai? Chúng ta cứ đi. Triệu Sĩ Nguyên đứng lên. Ngồi mà nói, sao bằng đứng mà đi. Được rồi, chúng ta đi ngay. Cả hai ra khỏi thạch động, tiến vào khu rừng. Có ánh sao mờ mờ, đủ soi sáng cho họ phi thân dễ dàng. Đến bên rừng họ dừng lại, quan sát một lúc, rồi mới theo con đường nhỏ đi vào sâu. Nói là đường, chẳng qua mà một lối mòn phẳng phất, chứng tỏ nơi đây vắng bóng người qua lại thường xuyên. Vào sâu vài trượng, họ dừng chân lắng nghe, vận dụng thuật địa thính, ngưng thần một lúc. Triệu Sĩ Nguyên phát giác ra tiếng hô hấp của cao thủ võ lâm. Chàng dùng thuật truyền âm nhập mật nói. Quả thật trong khu rừng này có cao thủ ẩn nấp. Đơn bá bá, có lẽ chúng ta đã theo dõi đúng chỗ rồi. Chàng ngưng thần, lắng nghe một lúc nữa, nhận định nơi ẩn nấp của bọn người nào đó xong, bỏ ngay lối chính diện, đi vòng qua một bên, sau đó mới tiến sâu vào rừng. Khu rừng rất dày, bóng tối như đông đặc, giơ tay chẳng thấy ngón. Là một cuộc dọ thám tại khu vực được canh phòng nghiêm mật, lại trong đêm tối dày đặc. Mình di động, địch ở một chỗ. Mình chưa thấy địch, địch đã thấy mình trước rồi. Kể ra hết sức là khó khăn. Mỗi một bước bước qua có thể đưa mình vào chỗ chết. Cho nên Triệu Sĩ Nguyên và Nhất Mục Song Nhân vất vả lắm mới thoát lọt qua ba chặn bố phòng ở bên ngoài. Họ sắp vượt qua phòng bố phòng thứ tư. Triệu Sĩ Nguyên bỗng phát giác ra hơi thở của những người đảm trách cuộc bố phòng này có vẻ rất là kỳ lạ. Chỉ có những cao thủ tuyệt đỉnh mới có lối hô hấp đó. Chàng cao mày thầm nghĩ, vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã quy tụ được nhiều tay có võ công cao tuyệt như thế này, quả là lão ta có một lực lượng đáng sợ. Lực lượng đó vượt quá sự dự đoán của chàng. Chàng lại dùng thuật truyền âm nhập mật, dặn dò Nhất Mục Song Nhân. Đơn bà bá cẩn thận, cố nén hơi thở, đừng để chúng phát hiện ra mình. Bọn trấn thủ vòng bố phòng này lợi hại hơn bọn bên ngoài rất là nhiều. Nhưng chàng cảnh cáo Nhất Mục Song Nhân chậm một chút, lão cử động hơi mạnh, địch đã phát giác ra được sự đột nhập của cả hai rồi. Có tiếng gió nhẹ phất qua, ba bóng người đã lao vút đến chỗ của Nhất Mục Song Nhân. Động tác của ba người này hết sức là nhẹ nhàng. Giả như tài nghệ của Triệu Sĩ Nguyên thấp kém hơn bọn chúng, hoặc là Nhất Mục Song Nhân đi một mình, thì hẳn là phải bị bọn chúng bao vây rồi. Triệu Sĩ Nguyên thầm kêu khổ. Họ phải làm sao? Nếu để địch trông thấy họ, thì họ mất cái thế chủ động ngay. Ngoài ra, kế hoạch cứu người cũng hỏng luôn. Và vô tình lệnh chủ sẽ lấy việc này làm điều để mà khinh miệt và truyền bá khắp sông hồ. Phải chỉ có một mình Triệu Sĩ Nguyên thì chẳng có gì đáng ngại. Chàng còn có Nhất Mục Song Nhân, chính là một phiền lụy không nhỏ. Nhất Mục Song Nhân là nhân vật tuyệt đỉnh trên giang hồ từ lâu, chưa gặp một địch thủ đồng tài đồng sức. Cho nên lão chẳng biết rõ bản lĩnh của lão cao đến mức độ nào. Thực ra thì chẳng phải trong võ lâm, chẳng có ai tài giỏi hơn lão. Chỉ vì những người tài giỏi đều bị vô tình lệnh chủ Tào Di Ngã mua chuộc, và chủ trương bất động để chờ một ngày nào đó thuận tiện làm nên đại sự. Tào Duy Ngã muốn giấu thực lực của lão. Còn Triệu Sĩ Nguyên nhờ có huyết ngọc như ý, chàng mới học được kỳ công. Chứ nếu không thì làm gì chàng lại xuất đầu lộ diện, đối phó với bao nhiêu nghịch cảnh. Hiện tại nghe tiếng động của đối phương, chàng biết ngay Nhất Mục Song Nhân không thoát khỏi thủ đoạn của chúng. Một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu, lập tức chàng đưa tay điểm huyệt đơn mình, phong bế hô hấp của lão, đồng thời chụp một cành cây khô quăng ngược về phía sau, lừa cho địch tưởng là bọn chàng chạy về phía đó rồi đổ xô đến. Chàng sẽ có đường rộng chạy tới trước, dĩ nhiên là chàng phải bế đơn mình. Cái kế đó giúp chàng và đơn mình thoát hiểm. Qua khỏi vòng bố phòng của địch, chàng buông đơn mình xuống, giải huyệt cho lão. Tỉnh lại rồi, đơn mình ngơ ngác hỏi. Việc gì xảy ra vậy? Triệu Sĩ Nguyên không dám nói thật, sợ chạm tự ái của lão, nên nhận sơ suất về mình. Tiểu Điệt vô ý, để chúng phát hiện ra tiếng động, không kịp gọi bá bá, nên là buộc lòng phải điểm huyệt bá bá mang đi, để tránh sự phiền phức lôi thôi với chúng. Đơn mình chớp chớp mắt, không nói gì. Chẳng tỏ rõ lão có cảm nghĩ gì chăng. Lão lặng lẽ bước theo Triệu Sĩ Nguyên. Vào sâu trong rừng, họ không gặp một vòng canh nào nữa. Một lúc sau, họ nghe tiếng người xì xào bàn tán, tiếng của nhiều người. Họ cứ đi tới, từ đó trở đi cây cối thưa dần, sao trời chiếu xuống lờ mờ. Có ánh đèn le lói trước mắt họ. Họ đã vượt qua khu rừng, và trước mặt họ, một tòa thuần miếu hiện ra. Nơi miếu, bóng người qua lại xôn xao. Nhiều ngọn đèn được đốt lên, xoay sáng một khoảng đất rộng lớn. Dường như nơi đó đang có cuộc cúng tế gì đó. Triệu Sĩ Nguyên và Nhất Mục Song Nhân dè dặt bước tới từng bước một, dần dần đến gần, tìm một chỗ kín đáo ẩn mình, chờ xem động tĩnh. Tại thần điện, khói hương nghi ngút, một thiếu nữ đang làm lễ. Độ mấy mươi người, gồm đủ nam phụ lão ấu, đứng xung quanh. Trông thấy thiếu nữ, Triệu Sĩ Nguyên biến sắc ngay, hiểu ngay Tào Duy Ngã đang dùng kế mượn đạo giết người. Thì ra tại ngôi thần miếu, một cuộc cúng tế long trọng đang diễn ra. Theo quy cổ giang hồ, phàm ai dọ thám, tìm hiểu các nghi lễ cúng tế của một môn phái, kẻ đó phạm tội rất nặng. Hà huống, môn phái đang hành lễ, lại là Vô Vi phái, một đại môn phái mà chàng e ngại nhất. Người đang chủ trì các môn đều hành lễ chính là Vô Vi tiền tử, trưởng môn nhân. Sự tình khẩn cấp, chàng không có đủ thì giờ suy nghĩ, tìm hiểu tại sao vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã biết được thánh địa của Vô Vi phái, cũng như là ngày giờ cử hành đại lễ của phái đó. Điều cần thiết là làm sao chàng hóa giải được sự nhầm lẫn này. Nếu không có phương cách hóa giải, thì ít nhất cũng phải có cách thoát thân an toàn. Đơn mình thì thầm bên tai chàng. Dường như chúng ta đã sai lầm rồi đấy. Triệu Sĩ Nguyên thở dài. Chứ còn gì nữa, sai rất là xa, như là từ cực Nam đến cực Bắc. Chúng ta đã chạm trán một môn phái lớn lợi hại nhất trên giang hồ. Đơn mình giận mình. Môn phái gì chứ? Chẳng lẽ lực lượng của môn phái đó còn trên cả ba vị lệnh chủ Võ Lâm? Triệu Sĩ Nguyên đáp. Vô Vi phái, phái này không thường xuất hiện trên giang hồ. Võ công của họ tinh diệu khôn lường. Ở Tiểu Điện nghĩ rằng chẳng một môn phái nào trong Võ Lâm sánh kịp đâu. Đơn mình trố mắt. Thật vậy ư? Thế sao lão phu bôn tẩu giang hồ suốt 6-70 năm chẳng hề nghe ai nói đến? Triệu Sĩ Nguyên thở dài. Do một cơ duyên, Tiểu Điệt được gặp người của Vô Vi phái. Song sự tình dài dòng lắm. Ở lúc này kể ra không tiện. Tiểu Điệt sẽ giải bày cho bá bá sau. Đơn mình lo ngại ra mặt. Lão bỗng nhớ ra Triệu Sĩ Nguyên biết thiên linh tam thức. Sự lo ngại tan biến ngay. Lão mỉm cười nói. Người đã có thiên linh tam thức, thì liệu chúng ta có làm gì nổi bọn họ không? Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Phái Vô Vi không hề có hành động tà ác. Tiểu Điệt dùng thiên linh tam thức thế nào được để mà đối phó với họ? Sự hồ đồ, bất phân phải trái, thì chẳng hóa giả chúng ta giống như là vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã ư? Quắc con mắt duy nhất ánh lên những tia sáng rực rỡ. Lão nhìn Sĩ Nguyên một lúc lâu rồi gật đầu. Tốt, tốt lắm. Ngươi có cái tâm địa thuần chính như vậy, thật là xứng đáng được lĩnh hội tuyệt học thiên linh tam thức. Đã cho rằng không sử dụng được, ở thì thôi vậy, đừng ở sử dụng kỳ công đó. Lão Phu rất đồng tình. Dù không dùng đến thiên linh tam thức mà có bị ai hạ sát, Lão Phu chết đi vẫn không than oán. Lão dừng lại một chút, đoạn nhướng đôi mày tiếp. Tuy nhiên, người cũng có thể ra tay nương nhẹ. Bất quá vừa chạm vào người là thu tay về. Ta nghĩ cũng được lắm chứ. Đây là một trường hợp bất đắc dĩ. Chúng ta phải dùng đến tuyệt học để xung phá vòng vây thoát đi. Miễn sao chúng ta đừng gây tổn thương cho là được. Chúng ta đang bị dồn vào cái thế tất yếu. Người không nên quá cầu nệ. Triệu Sĩ Nguyên nhếch mép cười khổ. Thiên linh tam thức có oai lực mãnh liệt phi thường. Mà tiểu điệt thì chưa đạt đến mức hỏa hầu, thu phát tùy ý. Do đó sợ lỡ tay. Đơn Minh suy nghĩ một chút. Vậy thì chúng ta nên đi ngay bây giờ, đừng làm kinh động đến họ. Triệu Sĩ Nguyên nghĩ, lúc đến, cả hai đã làm kinh động đến đối phương. Tuy hai người vào loạt các vòng bố phòng, song biết đâu đã có biến chuyển nơi các vọng khác bên ngoài trong thời gian đó. Và có những an bài nguy hiểm đang chờ cả hai ở lượt ra đây. Như thế, vào đã khó, ra lại càng khó hơn. Chắc chắn không thể nào âm thầm trở ra như lúc này. Tuy nhiên, đề nghị của Đơn Minh là giải pháp duy nhất. Nếu không dùng, thì chẳng còn cách nào khác hơn. Chàng đáp. Đúng vậy, Đơn bá bá. Ngay từ bây giờ, chúng ta... Chàng chưa nói dứt câu. Bỗng từ phía dưới tàn cây nơi trung tâm khu rừng, cả hai vừa vượt qua, một mũi tên lửa bay lên không, biến thành hoa lửa sáng ngời. Tín hiệu của đối phương là tín hiệu báo động. Tiếp theo hoa lửa, dọc núi rừng, hàng trăm ngọn đèn đuốc được đốt lên. Loại đèn một mặt, rọi sáng phía trước, soi chẳng soi tỏ phía sau. Hàng trăm ngọn đèn cùng tỏa sáng một lượt, chọn một khu rừng, sáng rõ như ban ngày. Nhân mục song nhân Đơn Minh và Triệu Sĩ Nguyên không còn cơ hội trở vào rừng ẩn nấp nữa. Cành cây do Triệu Sĩ Nguyên quăng ngược trở lại, chỉ lừa bọn canh phòng trong chốc lát mà thôi. Sau khi họ biết là mình mắc lừa, họ phải hiểu là có người lạ đột nhập vào địa điểm của họ. Họ phóng tín hiệu, báo động cho toàn phái được rõ. Bây giờ thì cả hai coi như đã bị phát hiện, mặc dù chưa có ai vây chặt. Nơi chỗ cả hai nấp lại không thuận lợi, bởi con đường rút lui duy nhất lại bị ánh đèn soi sáng. Nếu họ liều lĩnh băng qua vòng sáng đó, thì chẳng khác nào họ vỗ ngực xưng tên trước phái vô vi. Triệu Sĩ Nguyên lo ngại vô cùng. Thời khắc trôi qua, đã mất mấy phút rồi mà chưa thấy đối phương phát động một cuộc tuần tra lùng sục. Cuộc lễ trong miếu vẫn được cử hành đều đều. Chẳng phải người trong miếu chưa hay biết biến cố xảy ra bên ngoài. Song chẳng qua, hành lễ là sự việc trọng đại, họ không thể bỏ giờ. Họ nghĩ rằng sự đột nhập của kẻ lạ kia là một điều quá nhỏ mọn. Họ không vì một điều nhỏ mọn mà làm dở dang việc lớn. Hơn nữa họ tin chắc là kẻ đột nhập không thể nào thoát đi được, thì cần gì họ phải gấp. Sớm hay muộn cũng thế thôi, họ sẽ bắt được kẻ gian như thường. Vô vi phái không phát động phản ứng ngay, điều đó làm cho Triệu Sĩ Nguyên và Đơn Minh vô cùng khó nghĩ. Thái độ của đối phương thuận hay nghịch, họ có bằng lòng nghe cả hai giải thích sự nhầm lẫn và thông cảm cho cả hai không? Hay là họ cố chấp để cuối cùng phải dùng biện pháp mạnh? Họ chưa tỏ lộ phản ứng thì cả hai cũng chưa quyết định được cách đối phó. Đề cao cảnh giác, Triệu Sĩ Nguyên và Đơn Minh không còn chú ý đến cuộc lễ trong miếu. Cả hai đảo mắt nhìn quanh bốn phía, chờ đợi một biến động. Rốt cuộc thì lễ cũng kết thúc. Vô vị tiền tử Triệu Môn Nhân ngồi xuống. Nàng vẫy tay. Theo cái vẫy tay của nàng, bốn lão nhân quay mình bước ra khỏi miếu, tiến về phía Triệu Sĩ Nguyên và Đơn Minh đang ẩn náu. Thì ra, cả hai đã bị đối phương phát hiện từ lâu. Triệu Sĩ Nguyên và Đơn Minh cấp tốc vận khí, chuẩn bị sẵn sàng ra tay nếu đối phương tấn công bất ngờ. Ngờ đầu bốn lão nhân không có ý động thủ. Trái lại, cả bốn người cùng hướng về chỗ Triệu Sĩ Nguyên và Đơn Minh ẩn nấp vòng tay nghiêm trang nói: "Khách quý đến đây, bổn phái không hay, không kịp thời ra nghênh tiếp, thành ra thất lễ. Xin mời hai vị vào miếu, trước là để trưởng môn tạ lỗi, sau được hân hạnh dâng lên hai vị một chén trà." Người ta đã lấy lễ đối đãi, Triệu Sĩ Nguyên và Đơn Minh không thể không ra mặt được. Họ rời chỗ nấp, ngang nhiên bước ra, vừa đi vừa cười. Tiếng cười sàng sàng, tỏ rõ cái ý chí kiêu hùng. Dù bốn lão nhân kia có đưa họ vào hàng rồng động cọp, họ cũng chẳng nào núng. Họ theo bốn lão nhân vào miếu. Trong số đông người hiện diện, có đến 6 người biến sắc khi mà cả hai bước vào. Trước hết là Vô Vi tiên tử và Tố Dung cô nương, lộ vẻ ai oán rõ rệt. Còn bốn người kia gồm 2 nam 2 nữ, bốn kẻ thần tùy của Vô Vi tiên tử, không giấu được niềm phẫn uất. Vô Vi tiên tử ngẩng mặt lên, hư lạnh một tiếng hỏi: "Tôn giá đến đây, có phải là để nhắc lại sự ước hẹn ngày trước hay không?" Nàng tiếp lời với giọng mỉa mai: "Triệu thiếu lệnh chủ, có tính tình đáng khen quá chừng, đến cả thánh địa, nơi phát nguyên của bổn phái mà cũng tìm ra được. Ngày trước tại Quân Sơn, Giật Tẩu Ngô Độc Hạc có tự ý truyền thụ võ công cho Triệu Sĩ Nguyên. Điều đó trái với quy luật của Vô Vi phái, cho nên sau này Ngô Độc Hạc bị trưởng môn của phạt. Lúc đó Triệu Sĩ Nguyên có xin với Vô Vi tiên tử, một ngày nào đó sẽ đến tận thánh địa để trần tình. Xin như vậy, chứ chàng có biết thánh địa của phái Vô Vi ở địa phương nào?" Tuy nhiên, Vô Vi tiên tử vẫn chấp thuận. Giờ đây tiên tử nhắc lại, cốt ý tạo một lý do, biện minh hộ chàng về sự xâm nhập vùng đất cấm. Có lý do đó, chàng sẽ được giảm nhẹ tội và toàn thể môn đồ của phái Vô Vi sẽ không quyết liệt đối với chàng. Sau đó, nàng sẽ tìm cách gỡ tội luôn cho chàng. Tiên tử có ý tốt đối với chàng như vậy, rất tiếc là chàng chẳng thấu hiểu. Chàng cứ tưởng là chỉ có Giật Tẩu Ngô Độc Hạc, Du Thiên Tử Huỳnh Nguyên Long và Tố Dung cô nương có cảm tình với chàng mà thôi. Còn những người khác trong phái Vô Vi đều oán hận chàng cả vậy. Cho nên chàng bỏ qua sự cứu vớt của Vô Vi tiên tử. Chàng cao giọng đáp: "Tại hạ không có ý nhắc lại lời ước hẹn ngày trước, chẳng hay tiên tử..." Một vị chấp pháp trưởng lão từng tiếp xúc với Triệu Sĩ Nguyên một lần, hiện đang đứng bên cạnh Vô Vi tiên tử, trầm giọng tràn lợi chàng: "Triệu thiếu lệnh chủ không vì ước hẹn mà đến, như vậy là vô cớ xâm nhập thánh địa của bổn phái rồi. Phạm xâm nhập thánh địa là phạm một tội lớn." Triệu Sĩ Nguyên định giải bày sự nhầm lẫn của mình vì mắc mưu người mà thành ra đắc tội với đối phương. Chẳng nghĩ có thể Vô Vi phái sẽ vì chỗ vô tâm mà phạm vào quy củ, lượng thứ cho chàng, hóa giải hiểm khích, đổi nguy ra an, giữ trọn hòa khí. Ngờ đầu chàng chưa kịp phân trần, vị chấp pháp trưởng lão lại hấp tấp buộc tội phủ đầu. Chàng bất bình, cao giọng phản đối: "Lão tiền bối, không dung cho tại hạ phân trần ư?" Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng: "Không vì lời ước hẹn mà đến, không được bổn phái mời mà đến. Dù thiếu lệnh chủ có 100.000 lý do vững chắc, cũng chẳng làm sao cho lão phù tin được. Huống gì, thiếu lệnh chủ lại thông đồng với kẻ phản nghịch trong bổn giáo, giúp kẻ đó trốn thoát mấy lần. Thiếu lệnh chủ lần này đến đây, có lẽ là tưởng rằng còn cơ hội tái diễn việc cũ hay chăng?" Triệu Sĩ Nguyên tức uất cực độ, nhướng cao đôi mày, lớn tiếng hỏi: "Lão tiền bối, nhất định khép tại hạ vào tội phạm cấm ư?" Chấp pháp trưởng lão bĩu môi: "Quy luật đặt ra là phải được thi hành nghiêm chỉnh. Suốt mấy mươi năm chấp pháp, lão phu chẳng hề thiên vị ai." Triệu Sĩ Nguyên bật cười ha ha: "Giả như tại hạ phạm điều đại kỳ của quý phái, thì tiền bối áp dụng hình phạt nào đây?" Chấp pháp trưởng lão nghiêm sắc mặt: "Chủ trương của bổn giáo là Vô Vi, phạm không ai phạm đến mình là mình chẳng gây sự với ai. Thiếu lệnh chủ đã nhìn trộm cuộc tế lễ của bổn phái, cái tội đó phải quy về đôi mắt. Hình phạt được áp dụng là móc đôi mắt. Ngoài ra, hai vị còn phải quét dọn thánh địa suốt đời cho sạch sẽ, vì sự thanh khiết đã bị các vị làm ô uế mất rồi." Triệu Sĩ Nguyên cười mỉa. Nếu tại hạ không chấp nhận cách xử phạt của quý phái thì sao? Chấp pháp trưởng lão cao giọng. Nếu các vị không chịu, động thủ lờ chặt tay, động cước lờ bẻ chân. Triệu Sĩ Nguyên ngẩng cao mặt. Tại hạ không thích mẫn mắt, chỉ muốn được chặt tay bẻ chân. Nhưng chỉ một mình tại hạ chịu trách nhiệm đối với các vị thôi. Còn vị tiền bối này, mong các vị để ra ngoài vòng. Nhất mục song nhân đơn mình hét lớn. Lão phu để cho người ta buông tha như là một kẻ đáng thương hại, thì còn mặt mũi nào đứng ở giữa dòng đời nữa chứ? Thà chết còn hơn. Lão phu tin rằng chẳng một ai làm áp lực đối với lão phu nổi đâu. Lão đưa tay vỗ vào đầu bốp bốp rồi nói tiếp. Trước đầu này, ai muốn xử tội lão phu? Cứ bước đến mà lấy. Chấp pháp trưởng lão quát lên. Chấp pháp đệ tử đâu? Bốn lão nhân lập tức bước ra, tả hai người, hữu hai người, vây thành hình tứ giác quanh Triệu Sĩ Nguyên và Đơn Minh, chuẩn bị động thủ. Bỗng Vô Vi tiên tử cau mày khoát tay. Hãy khoan. Chấp pháp trưởng lão nghiêng mình. Trưởng môn, muốn dành một ngoại lệ cho các phạm nhân ư? Vô Vi tiên tử đáp. Bốn tòa tường đến có một vấn đề, cần phải giải quyết trước hết. Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng. Cao kiến của trưởng môn như thế nào? Vô Vi tiên tử đáp. Triệu thiếu lệnh chủ lén học võ công của bổn phái. Việc đó đã được nghị xử, chiếu theo pháp điều. Còn đêm nay lại phạm cấm, thiếu lệnh chủ được xem như là tái phạm và bị xử phạt một lần nữa. Chẳng hay chúng ta nên nhập hai hình phạt là một, hay là thi hành riêng rẽ đây? Chấp pháp trưởng lão cau mày trầm tư một lúc. Vô Vi tiên tử mỉm cười tiếp luôn. Bổn tọa cùng Triệu thiếu lĩnh chủ có ước hẹn với nhau, song sự ước hẹn đó đã trải qua 4 năm rồi, chẳng hay sau thời gian dài đó nó còn hiệu lực không? Lâu lắm chấp pháp trưởng lão mới thở dài thốt lên. Lập pháp là phải tôn nghiêm, trưởng môn đã chấp nhận cuộc ước hẹn đó thì chẳng có lý do gì hủy bỏ. Còn như hình phạt áp dụng, bổn phái có thể kiểm hành. Bất quá Triệu thiếu lĩnh chủ chẳng phải là một mình, mà hình phạt dành cho tội trước lại không thích hợp với lão nhân đồng hành với thiếu lệnh chủ. Còn như thi hành hình phạt dành cho tội sau, thì phạm nhân có thể yêu cầu được xử phạt theo tội trước. Cái khó là điểm đó. Lúc lập quy pháp, Vô Vi phái không hề nghĩ đến trường hợp có hình phạt liên hoàn để mà đối phó với cái tội liên hoàn, cho nên mới khó mà nhập hai hình phạt riêng biệt của Triệu Sĩ Nguyên là một. Về tội lén lút học võ công thì hình phạt áp dụng rất là nhẹ nhàng, chỉ có sự bắt buộc kẻ học lén phải gia nhập môn phái mà thôi. Về tội xâm nhập thánh địa thì quy pháp ấn định hình phạt móc mắt, chặt tay chân. Nếu chỉ áp dụng hình phạt trước, bỏ hình phạt sau là vô tình phá vỡ quy pháp. Các môn đồ sẽ bất phục, lòng người phân tán, môn phái sẽ suy vì. Còn như áp dụng cả hai hình phạt thì chẳng hóa ra thu nhận một phế nhân vào môn phái. Một vấn đề nan giải cho vị chấp pháp trưởng lão. Vô Vi tiền tử cười nhẹ, đưa ra ý kiến. Được rồi, bổn tọa tuân lệnh trưởng môn. Lão phất ống tay áo, ra lệnh cho bốn đệ tử giải tỏa vòng vây, trở về vị trí. Đồng thời Triệu Sĩ Nguyên nghe ai đó dùng phép truyền âm nhập mật liên lạc với chàng. Thiếu lệnh chủ, hãy tạm thời nhẫn nại. Tự nhiên rồi sẽ có cách giải trừ sự rắc rối này. Âm thanh rất trong trẻo, dịu dàng, lại rất là quen. Triệu Sĩ Nguyên nhớ ra đã có nghe âm thanh đó một lần, lúc chàng ở trong động của Thiên Du Tử Huỳnh Nguyên Long. Bất giác, chàng nhìn lên Vô Vi tiên tử. Vô Vi tiên tử mặt lạnh như tiền. Thiếu lệnh chủ, có nghe bổn tọa và chấp pháp trưởng lão bàn luận với nhau chứ? Triệu Sĩ Nguyên thức ngộ phần nào ẩn tình của sự việc. Chàng suy nghĩ rất là kỹ. Giả như một mình chàng thì chàng thoát ra khỏi vòng vây bố trí bên ngoài chẳng khó khăn gì. Song còn đơn mình kia, lão là một gánh nặng quan trọng. Cho nên chàng không thể cứng rắn, bắt buộc phải kiên nhẫn, chờ dịp thuận tiện hơn. Chàng dịu nét mặt lại đáp. Tại hạ nghe rõ. Vô Vi tiên tử tiếp: Bổn tọa lập tức triệu tập các vị trưởng lão khai điểm đại hội, chiếu theo công lý mà luận tội. Mong rằng triệu thiếu lệnh chủ bình tâm chờ đợi, tuyệt đối không tìm cách thoát đi, tai hại không phải là nhỏ đâu. Bổn ý của Triệu Sĩ Nguyên là không muốn động thủ với phái Vô Vi để tránh rắc rối về sau. Chàng hy vọng trường hợp này được kéo dài để chờ có đủ thời gian tìm cách giải quyết êm đẹp. Chàng toàn gật đầu. Nhưng mà Nhất Mục Song Nhân đơn mình bỗng thở dài nói: Các vị nói sao lạ vậy? Bọn lão phủ nào phải là những con thú trong trước lòng của các vị, mà các vị tùy ý định đoạt số phận của bọn lão. Các vị có tự do, muốn làm gì thì làm. Bọn lão phù cũng có tự do hành động theo ý mình. Lão phù đành thất lễ vậy, không thể ở đây lâu hơn. Lão quay sang Triệu Sĩ Nguyên, cao giọng tiếp: Triệu Sĩ Nguyên, họ làm gì mặc họ, chúng ta cứ đi thôi. Lão vừa quay mình, một bóng người lao vút đến, chặn lối lão ngay. Người đó chẳng nói năng một tiếng nào, chỉ đứng lặng trong một tư thế ngăn chặn. Nếu lão bước tới là khó tránh khỏi một cuộc động thủ. Nhất Mục Song Nhân đơn mình thét lớn: Tránh ra! Liền theo câu đó, lão vùng cánh tay đánh ra một trường. Người đó cười lạnh: Bằng vào công lực đó, ngươi dám xâm nhập vùng thánh địa của bổn phái, đúng là ngươi đi tìm cái chết. Đưa cao cánh tay, y khoắt một vòng tròn, đoàn lùi lại một bước, sau đó mới phát trường kình. Đạo lực của đơn mình vút sang, chẳng rõ y hóa giải như thế nào lại tan biến mất, như là đánh vào khoảng không. Dù đôi bên có xuất chiều rõ ràng, song không ai nghe thấy một tiếng chạm khẽ. Tà áo của y không hề phất động, như vậy là trường lực của đơn mình chẳng gây một ảnh hưởng nào. Đơn mình giật mình, bỗng lão ngẩng mặt lên không, bật cười ha ha, cao giọng nói: Thì ra Vô Phi phái của các người là một tà phái chuyên dùng tà thuật, thế mà cũng tự hào là có võ công cao. Lão phu không tin các người có thể làm gì được lão phu nổi. Lão dồn thấp mình xuống, vung bàn tay trái nhanh như chớp, thoạt đầm, thoạt đấm, thoạt chặt, thoạt chụp. Lão dùng luôn cùng một lúc hai môn công phu Thiên Cương Chỉ và Cầm Long Thủ. Người đó nghiêng mình qua một bên, né tránh chiêu đầu, rồi đảo bộ xoay vòng quanh đơn mình, tạo thành một cơn lốc xoáy tròn. Chỉ lực và thủ pháp của đơn mình đánh sang, rơi vào cơn lốc xoáy đó, tuyệt nhiên là chẳng chạm trúng người. Đồng thời người đó nhầm ngực của đơn mình phản công bằng chiêu thức giao đầu bãi vĩ. Đơn mình thoạt đầu là khinh thường đối phương, song vừa xuất chiêu là người đó đã hóa giải dễ dàng, bắt buộc phải giờ đòn tuyệt kỹ danh ra. Cuối cùng cũng chẳng làm gì nổi y, trái lại còn bị dồn vào nguy cảnh, bởi chiêu thức của y đã đến quá gần ngực lão. Lão muốn lùi lại thì đã chậm mất rồi. Bất giác lão buột miệng than: Xong. Lão không làm một động tác nào nữa, đứng nguyên tại chỗ nhắm mắt chờ chết. Bỗng chấp pháp trưởng lão cất cao giọng: Lão ấy phản kháng với cánh tay hữu, hãy chặt cánh tay đó đi, đừng giết lão làm gì. Người đó lập tức biến chiều, thay vì đánh vào ngực lại hướng sang cánh tay. Y cầm chắc là thế nào đơn mình cũng phải bị thương. Ngờ đầu y đột nhiên dùng mình, rồi toàn thân cứng đờ, không làm sao mà nhúc nhích được. Dĩ nhiên chiêu thức đó phải bị bỏ dở. Chấp pháp trưởng lão nổi giận hét lên: Triệu Sĩ Nguyên, ngươi đã lén học Vô Vi chỉ pháp của bổn phái từ khi nào vậy? Liền theo câu nói đó, lão vọt mình tới, đồng thời dùng ngón tay xuất chiêu Vô Vi chỉ pháp ngay. Thì ra Triệu Sĩ Nguyên đã dùng Vô Vi chỉ pháp của Vô Vi phái hóa giải thần công hóa lực của đối phương, cứu nạn cho Nhất Mục Song Nhân đơn mình. Trong Vô Vi phái, phần đông luyện được hóa lực thần công, còn Vô Vi chỉ pháp thì ít người biết đến, chẳng qua chỉ có trưởng môn và mấy vị trưởng lão an tường mà thôi. Chỉ pháp đó là đại khắc tinh của hóa lực thần công, lại là một môn bí truyền. Triệu Sĩ Nguyên sử dụng được, cho nên là người trong phái phải hết sức là kinh hãi. Đến cả quân sơn giật tẩu Ngô Độc Hạc vì xuất môn rất sớm nên là chưa có dịp học chỉ pháp đó. Chẳng rõ ai đã truyền thụ cho Triệu Sĩ Nguyên.